Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, quỷ đói. Đây là một buổi sáng sớm, giống nhau thường ngày buổi sáng, làm ánh nắng sáng sớm chiếu trên thế gian, bao phủ chỉnh đêm tối ám cũng rút đi ánh mặt trời rơi ra ở đại địa. Bản bộ các binh sĩ trước sau như một đi căng tin chuẩn bị ăn điểm tâm. Chỉ có điều, khi bọn họ đi tới bình thường vốn nên mùi thơm nức mũi căng tin thời điểm, lại phát hiện cái kia mê người hương vị, cùng cái kia vốn nên bày ra đầy đồ ăn bàn ăn nhưng một cái đều không có, các binh sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng bắt đầu trò chuyện, hỏi dò đối phương có biết hay không. Hôm nay căng tin không ăn cơm nguyên nhân theo một chỉnh tiếng ồn ào sau, các binh sĩ đều từ đối phương trong miệng nghe được không có hai chữ vì làm rõ hôm nay căng tin không có nhóm lửa nguyên nhân. Các binh sĩ đồng thời hướng về nhà bếp đi đến. Bọn họ đi vào trong nhìn thấy mở ra đèn nhà bếp. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Bọn họ nghi hoặc nếu nhà bếp mở ra đèn, như vậy nên bên trong nên có đầu bếp mới đúng rồi. Nếu có đầu bếp làm sao phát sinh không hề có một điểm tiếng vang. Các binh sĩ chậm rãi tới gần cửa phòng bếp, luôn cảm thấy lưng có chút phát lạnh, một ít lá gan hơi nhỏ hơn binh lính rời xa cửa. Chậm rãi tới gần cửa sổ, bọn họ thông qua cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy trong phòng bếp các đầu bếp toàn bộ ngã trên mặt đất. Không khỏi phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, làm sao? Kêu là cái gì, cái khác, cẩn thận từng ly từng tí, một binh lính bị sợ hết hồn. Không khỏi mắng, các đầu bếp đều ngã xuống, tựa ở bên cửa sổ, binh lính khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Khi nói chuyện đều có chút nói lắp, cái gì? Đại gia nhanh lên một chút tiến vào nhà bếp, những binh lính khác vừa nghe lập tức la lớn. Bắt chuyện những binh lính khác đồng thời tiến vào nhà bếp, bọn họ tiến vào nhà bếp. Chỉ thấy trong ngày thường những kia nhiệt tình các đầu bếp toàn bộ ngã trên mặt đất, mỗi người hôn mê, con mắt bị vành mắt vây quanh. Trong phòng bếp còn tới nơi tràn ngập đồ gia vị cho cặn, vừa nhìn sẽ không có thu thập qua. Đầu bếp trưởng, các ngươi đây là làm sao? Đến cùng là ai đánh lén các ngươi? Các binh sĩ giơ lên các đầu bếp, hướng về phòng cứu thương chạy đi. Ở trên đường còn không quên hỏi là người nào đánh lén bọn họ, để bọn họ thành bộ dáng này, tới từ địa ngục quỷ đói. Chúng ta thua, thua, đầu bếp trưởng ở các binh sĩ hỏi dò dưới tỉnh lại. Lại nói xong câu đó sau, lại hôn mê đi, tới từ địa ngục quỷ đói. Đây là cái gì, không biết, có điều, vẫn là mau nhanh đưa các đầu bếp đi trị liệu đi. Các binh sĩ bị đầu bếp trưởng nói quỷ đói làm rất là nghi hoặc, nhưng bọn họ vẫn là biết các đầu bếp trạng thái thập phần kém, phải nhanh một chút đưa đi trị liệu. Nguyên soái trong phòng làm việc, Gap một mặt khó chịu ngồi ở Sengoku trước mặt, chỉ chừa cho Sengoku hai cái lỗ mũi. Gap, ngươi biết ta gọi ngươi đến chuyện gì? Lão phu làm sao có khả năng biết? Gap trên trán tràn đầy giếng chữ, thập phần khó chịu. Sengoku sáng sớm gọi hắn đến, phải biết hiện tại nhưng là buổi sáng, có thể có chuyện gì? Lẽ nào là ngày hôm qua hắn gọi Suru các nàng xem tạp kỹ không có kêu lên hắn nguyên nhân? Nhưng cũng không phải nha, Sengoku hẳn là sẽ không nhỏ như thế tâm nhãn mới đúng. Tối ngày hôm qua vốn là Gap đi gọi Suru xem tạp kỹ, kết quả Suru kêu lên Momosagi, Momosagi kêu lên Hina, mà Chatan lại cùng Momosagi đồng thời đến rồi. Ngược lại, cuối cùng người càng ngày càng nhiều, Gap đều không nhớ rõ đến rồi bao nhiêu người xem tạp kỹ. Đây là ngươi mang đến người đi, Sengoku lấy ra một tờ bức ảnh đưa cho Gap. Gap vừa nghe đưa tay tiếp nhận, nhìn kỹ ngoại trừ hình ảnh hơi đen bên ngoài, vẫn là có thể nhìn ra là Lotus, đúng nha. Làm sao, Lotus là phạm pháp, vẫn là vụng trộm báo nha, Garp rất là nghi hoặc. Sengoku không có chuyện gì cho hắn xem Lotus bức ảnh làm gì. Đều không có, Sengoku lắc lắc đầu. Những này Lotus đều không có làm, vậy ngươi tìm lão phu tới làm chi? Garp vừa nghe sắc mặt nhất thời liền đen kịt lại. Nếu khác biệt đều không có, ngươi tới tìm ta làm gì? Lẽ nào là thuần túy đùa ta xong? Không phải, không phải như vậy. Garp, Sengoku thấy Garp như vậy, lập tức vung vung tay, biểu thị không có đùa hắn, vậy có sự tình nói mau. Lão phu còn phải đi tìm Bogart đây. Garp một mặt khó chịu, có việc cũng sắp nói, chớ trì hoãn hắn thời gian. Tối ngày hôm qua, căng tin các đầu bếp toàn bộ té xỉu ngươi biết không? Không biết, Garp thẳng thắn dứt khoát hồi đáp. Đầu bếp té xỉu, với hắn có quan hệ gì? Hắn lại không ở căng tin. Hắn ở địa phương là bản bộ hẻo lánh địa phương, cái kia ngày hôm qua bản bộ nguyên liệu nấu ăn cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Ngươi biết? Không biết, Garp tiếp tục dứt khoát nói. Nguyên liệu nấu ăn tiêu hao sạch sẽ với hắn có quan hệ gì? Hắn lại không phải quản nhà kho. Nguyên liệu nấu ăn tiêu hao hết nên đi hỏi đầu bếp đi. Hỏi hắn làm gì? Vậy ngươi muốn biết? Không muốn, Garp tiếp tục dứt khoát nói. Những này bất kể hắn là cái gì sự tình, hắn lại không phải quản những này. Lại nói hắn không hề có hứng thú với những thứ đó, nhưng những này đều cùng ngươi mang đến người có quan hệ. Sengoku chỉ vào Garp cầm trên tay bức ảnh nói rằng, Sengoku nguyên lai cũng không tin những này đều cùng Garp mang đến người có quan hệ, nhưng có hình ảnh trùng ghi chép, hết thảy đều là sự thực. Vậy ý của ngươi là Lotus đả thương các đầu bếp, sau đó trộm xong nguyên liệu nấu ăn lạc? Garp một mặt, Sengoku ngươi ở đùa vẻ mặt của ta. Lotus nhân phẩm đến cùng như thế nào? Garp không dám hứa chắc, nhưng nói loại này vào nhà cướp đoạt sự tình, Lotus khẳng định là sẽ không làm. Không phải, không phải, Garp ngươi hiểu lầm, ý của ta là ngươi mang đến người ăn xong toàn bộ bản bộ nguyên liệu nấu ăn, còn mệt nằm sấp toàn bộ căng tin đầu bếp. Sengoku vội vã giải thích, chỉ lo Garp hiểu lầm. Lần này Garp đúng là mang đến một cái ghê gớm quỷ đói. Thời gian một ngày, ăn sạch nguyên liệu nấu ăn chứa đựng, còn mệt ngã các đầu bếp, làm hiện tại bản bộ các binh sĩ chỉ có thể lái quân hạm đi trong biển bắt cá. Cái kia cùng Lotus có quan hệ gì? Căng tin không phải là nên cho hải quân ăn no địa phương sao? Lại nói, lão phu nhưng là sớm thông báo qua ngươi, Garp biểu thị cái này nồi hắn không gánh. Lại nói bản bộ căng tin chính là cho hải quân ăn cơm no địa phương. Ăn sạch nguyên liệu nấu ăn làm sao? Ăn sạch liền đi mua nha. Chẳng lẽ bọn họ hải quân còn có thể để một người lính chịu đói? Không phải. Garp người cái gì đem người mang đi? Sengoku sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Garp mang người, như thế không bình thường, có thể ăn như vậy. Hiện tại bản bộ đã truyền ra một đêm bên trong đến căng tin quỷ đói. Ăn sạch nguyên liệu nấu ăn còn mệt ngã xuống hết thảy đầu bếp, Sengoku hy vọng Garp có thể hãy mau đem người mang đi. Không phải vậy, bản bộ tuy rằng có thể miễn cưỡng nuôi lên, nhưng các đầu bếp có thể không chịu được, người vừa mới học tập đây. Đi cái gì đi, lão phu cũng vừa mới đến bản bộ. Người không thể nhanh như vậy đuổi người, Garp rất là khó chịu. Hắn vừa mới đến bản bộ, còn không ở hai tối lên, làm sao liền đuổi người? Garp người tên khốn kiếp, người liền không thể chiêu bình thường điểm người sao? Người như thế là có thể tùy tiện chiêu sao? Người thật sự coi hải quân bên trong là sinh sản belly? Sengoku cầm lấy Garp cổ áo nổi giận mắng. Garp tên khốn kiếp này, cũng thật là sẽ nhận người. Một chiêu liền cho chiêu như thế có thể ăn. Coi như cái này Lotus có Garp nói có trung tướng thực lực, nhưng có thể nuôi sống này Lotus đồ ăn, đều đủ bọn họ rất nhiều trung tướng ở Lotus không có đại tướng thực lực trước. bọn họ dùng nhiều như vậy đồ ăn đến nuôi. Quả thực chính là ở lỗ vốn. Bản bộ tuy rằng nuôi lên, nhưng Belly cũng không phải như thế lãng phí hiện tại. Sengoku chỉ hy vọng Gap có thể đem Lotus mau mau mang đi. Chính là mắt không gặp tâm không phiền. Sengoku không muốn được nghe lại liên quan với Lotus chuyện. May mà Gap là chuẩn bị đem này Lotus mang tới thuyền. Nếu như đem hắn vẫn ở lại bản bộ, Sengoku cảm giác mình thật sự phiền muộn hơn, đừng nói như vậy. Sengoku, Lotus vẫn rất có tiềm lực. Hải quân hiện tại chiêu hắn, tuyệt đối không thiệt thòi. Lão Phu có thể bảo đảm, không ra 10 năm, hiện tại Aokiji bọn họ này đám tiểu quỷ gộp lại đều không phải Lotus đối thủ, ngươi suy nghĩ một chút 10 năm sau đó hải quân nhiều một cái tứ hoàng cấp bậc sức chiến đấu. Chúng ta này có phải là kiếm được, Gap lời thề son sắt nói một bộ chúng ta tuyệt đối kiếm bộn rồi. Dáng vẻ, thôi đi, Gap, 10 năm sau, chúng ta đều về hưu. Mảnh này biển rộng trước sau là người trẻ tuổi. Chúng ta đám này lão gia hỏa đã không có thể đăng thuyền, Sengoku căn bản không ăn Gap cái trò này. 10 năm sau, bọn họ đều về hưu. Trên biển rộng sự tình ai nói chuẩn. Nếu như Lotus 10 năm sau không có loại thực lực đó, vậy hắn 10 năm này tiêu vào Lotus trên người Belly, đến cùng tìm ai muốn, Sengoku, người chẳng lẽ không muốn vì chính nghĩa góp một viên gạch? Hiện tại nhưng là xuất hiện cơ hội tốt như vậy, Gap ngoài miệng tận tình khuyên nhủ, trong lòng nhưng nghĩ, nếu như Lotus trở lại trên quân hạm, cũng phải ăn như thế đồ ăn một ngày. Hắn đến cùng là nên để hắn ăn hay là nên để hắn ăn đây nếu để cho Lotus ăn? Trước tiên không nói nhiều như vậy đồ ăn nơi nào đến. Chỉ là ăn nhiều như vậy đồ ăn thời gian. Bọn họ phải các loại rất lâu. Có nhiều như vậy các loại thời gian. Phòng trừng trượng đều đánh xong. Lotus còn không ăn no vì lẽ đó. Gap quyết định để Lotus ăn nữa mấy ngày. Nhìn ăn xong. Lotus sức ăn có thể hay không khôi phục lại bình thường trình độ, Gap. Ta cho ngươi 2 ngày. 2 ngày sau, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng phải mang người đi. Sengoku không dự định cùng Gap cãi cỏ. Liền thả ra nói, này Lotus ở lại bản bộ. Hắn này nguyên soái đều không có cách nào làm, được rồi. Lão Phu biết rồi, Gap tính toán một chút. Cảm thấy 2 ngày trong giới hạn chịu đựng, liền đồng ý, không có cách nào ai bảo Sengoku là nguyên soái đây cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.